Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Âm trầm đến thật dọa người. Làm sao vậy? Đang êm đang đẹp vì sao anh lại đột biến sắc mặt chứ? Tâm của Thiệu Duẫn đột nhiên loạn hết cả lên. Nhìn cô gái ở trong lòng, tâm tư của anh một mảnh hỗn loạn. Anh phát hiện hình như mình đã quá mức để ý đến cô. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Anh buông cô ra mà tạo khoảng cách với cô. Thiệu Duẫn à? Hành động của anh làm cho cô sừng sốt. Vẻ mặt của anh cũng làm cho cô bất an. Anh chớp chớp mắt, lòng bối rối, làm cho anh không kịp suy nghĩ mà lập tức thốt ra. Anh nghĩ chúng ta nên chia tay. Anh nói gì? Đàn Tiểu Phù kinh ngạc. Tối nay, anh sẽ qua chỗ của Ellen. Cầm lấy hành lý, anh không nhìn cô, nhanh chóng mà cất bước rời đi. Đàn Tiểu Phù kinh ngạc nhìn anh rời đi. Tiếng chuông trên tường vừa vặn vang lên, mà trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Lòng cô trở thành một mảng mờ vịt. Quà sinh nhật của cô cũng đã rời đi. Trước khi rời đi, anh nói với cô lời chia tay. Cho nên hai người chia tay sao? Đỗ Vô Luân cắn răng nhau mày, sắc mặt không tốt mà nhìn Thiệu Duẫn. Ừ. Thiệu Duẫn trả lời cho có lệ, tâm tư phiền chán mà nhíu chặt mày. Anh cầm hành lý đi vào nhà của Đỗ Vô Luân, quăng hành lý qua một bên, một câu cũng chưa nói, khuôn mặt bình tĩnh trả lời vấn đề của Đỗ Vô Luân. Xem sắc mặt khó coi của Thiệu Duẫn, Đỗ Vô Luân tưởng Đan Tiểu Phù chọc giận Thiệu Duẫn, còn nói giỡn. Không phải Tiểu Phù vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng cậu sao? Tại sao lần này lại chọc giận cậu chứ? Lại còn để cậu mang hành lý chạy tới chỗ này của tớ như thế này. Ai ngờ Thiệu Duẫn lại trả lời anh một câu. Anh ta và Đan Tiểu Phù đã chia tay rồi. Lúc này Đỗ Vô Luân không còn tâm trạng mà nói giỡn nữa. Cậu tưởng New York trở về để nói lời chia tay trong ngày sinh nhật của cô ấy sao? Nếu như đúng thì anh chắc chắn sẽ đánh cậu ta mất. Cho dù là anh em, nhưng lòng bàn tay vẫn hướng vào bên trong. Anh là người trong trắng. Ai dám bắt nạt người trong trắng thì chắc chắn anh sẽ không khách khí. Lại nói giao tình của anh và Đan Tiểu Phù cũng không phải là loại bình thường. Hơn nữa, Đan Tiểu Phù thích Thiệu Duẫn bao nhiêu, anh đều xem ở trong mắt. Thân là bạn trai trước của cô gái kia, anh cũng chưa từng hưởng thụ quá đãi ngộ như là Thiệu Duẫn. Hơn nữa, anh cũng thấy Đan Tiểu Phù đối tốt với bạn trai như vậy. Chỉ có Thiệu Duẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cưng chiều một người đàn ông như thế. Mà bây giờ người này thế nhưng lại nói với anh một câu rằng cậu ta và Đan Tiểu Phù đã chia tay ư? Không biết cũng biết. Nhất định Thiệu Duẫn đã đưa ra lời chia tay. Người này tốt nhất là nên cho anh một lý do rõ ràng. Nếu không anh nhất định sẽ giết chết cậu ta rồi kéo xác ra sau núi. Này, nói chuyện đi chứ. Gặp Thiệu Duẫn không hé răng, Đỗ Vô Luân tức giận mà rống lên. Thiệu Duẫn sắc mặt tối tăm liếc anh một cái. Tớ không có tâm tình để ầm ĩ với cậu. Tâm tình của anh ta bây giờ đã đủ phiền rồi. Họ Đỗ tốt nhất là đừng đến gần anh. Muốn đánh nhau anh cũng sẽ không thua. Ông đây cũng không muốn ầm ĩ với cậu. Nhưng mà đừng quên, cậu bây giờ đang ở nhà của tớ. Dù gì anh cũng là chủ nhà, người này tốt nhất nên tức thời một chút. Thiệu Duẫn trực tiếp không trả lời, cầm lấy hành lý chuẩn bị chạy lấy người. Này! Đỗ Vô Luân liếc mắt xem thường. Làm sao anh lại quên, tính tình người này so với anh lại còn kém hơn. Cứng đầu với cậu ta chỉ có thể tan rã trong không vơi. Tôi đợi rồi, chúng ta từ từ ngồi xuống. Ngồi xuống hai người chúng ta tan ngẫu một chút là có thể chứ. Anh nhấc tay đầu hàng rồi lại đưa một tay mà khuyên Thiệu Duẫn. Thiệu Duẫn liếc anh một cái, buông hành lý phiền muộn ngồi ở bên cửa sổ. Đỗ Vô Luân lấy một lon bia đưa cho anh ta. Thiệu Duẫn mở bia ra rồi hung hăng hấp mấy ngụp. Đỗ Vô Luân cũng mở lon bia không nói gì nhiều, liền lặng lặng vội anh ta uống bia. Alena, à, nhìn thấy tớ xuất hiện ở đây cậu có cảm giác gì hả? Thiệu Duẫn đột nhiên mở miệng. Đỗ Vô Luân liền trả lời. Đương nhiên là bị dọa rồi. Thiệu đại luật sư còn một nhân vật nổi tiếng lại đột nhiên trở về Đài Loan đến trấn nhà xa xôi của bọn họ. Là vì sinh nhật của Tiểu Phù mà trở về sao? Thiệu Duẫn không trả lời mà chỉ hỏi tiếp. Cậu có từng thấy tớ vì phụ nữ mà làm ra một loại chuyện ngu xuẩn như thế này sao? Đương nhiên là không có rồi. Cậu là hình tượng của một người đàn ông phong độ, luôn luôn đối tốt với phụ nữ, luôn luôn ôn nhu săn sóc. Nhưng cậu chưa bao giờ vì phụ nữ mà chậm trễ chính sự gì của mình. Cậu trước kia khi quen bạn gái ở bên nhau cũng chưa từng vượt qua 3 tháng. Bởi vì các cô ấy đều không chịu nổi, cậu đối với tất cả phụ nữ đều tốt như nhau, nhưng cũng không giống nhau. Bởi vì cậu sẽ không vì các cô ấy mà thay đổi cá tính của cậu, càng không nói những lời ngon ngọt. Người này nhìn như là dễ ở chung, có phong độ giống như là Bạch Mã Vương Tử, thế nhưng trên căn bản thực tế là một người đàn ông tự đại không hơn không kém. Nói như vậy, anh ở bên Đan Tiểu Phù gần 1 năm, thật đúng là lâu ngoài ý muốn, hơn nữa lại còn vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net